Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, quỷ dị Ba En Thành. Tây Bá vô nhân khu chiến trường độ chấn động tiếp tục tăng lên sau. Tam đại khu bên kia mặc dù khó, nhưng tự do đảng càng khó, bởi vì bọn họ binh lực thế yếu thực sự là quá rõ ràng. Trước mắt lục trong vùng bộ chính trị đấu tranh cũng đến gay cấn. Tự do đảng cùng tiền tiến đảng, riêng phần mình mang theo một đám trung tiểu quy mô chính đảng, hiện lên lẫn nhau đối lập trạng thái. Bọn hắn đều có riêng phần mình bộ đội, đồng thời trước mắt tại chính kiến lên, cùng chính quyền tranh đoạt lên, cũng đều khiến cho dương cung bạt kiếm, xem đối địch chính đảng là tử địch. Cứ như vậy, Nga lục khu thực lực quân sự liền bị trải mỏng. Lại thêm nơi này lúc đầu nhân khẩu cơ số liền tương đối nhỏ, sau tục nguồn mộ lính bổ sung tương đối phí sức, vì lẽ đó tam đại khu nhất thống sau ưu thế, tại hắn môn nơi này thể hiện đến càng rõ ràng. Tối thiểu tại bộ đội quy mô lên, song phương là có rất lớn chênh lệch. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, tự do đảng bên này cũng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhất là nghĩ đến bước này một trận chiến đánh vỡ tam đại khu bộ đội tại Bắc Phong khẩu bố cục, để bọn hắn triệt để ở trên quân sự thỏa hiệp. Cứ như vậy, tự do đảng không quản là tại lãnh thổ lên, vẫn là tại đại trong vùng bộ chính trị quyền nói chuyện lên, đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Tần Vũ tại Bắc Phong khẩu điều binh khiển tướng thời điểm, lấy Trương Khánh Phong cầm đầu Chu Hệ, Phùng Hệ đoàn đại biểu, đã đến tự do đảng khống chế Ba En Thành. Nơi này khoảng cách Tây Bá khu giao chiến gần vô cùng, xem như tự do đảng tại chiến tranh tuyến đầu cái thứ nhất chiến lược chủ thành. Đám người đến sau, Trương Khánh Phong bọn người, cùng Âu Nhất khu đại biểu cố vấn đoàn, liền bị bản địa quân đội tiếp đến bộ chỉ huy trong đại viện ăn tiệc tối. Nơi này quản khống vượt mức bình thường nghiêm ngặt. Tại tiệc tối trước khi bắt đầu, Kha Hoa, Tiểu Thanh Long đám người cá nhân thông tin thiết bị, tất cả đều bị thu đi lên. Đồng thời còn chuyên môn có lính cảnh vệ, đối bọn hắn tiến hành điện tử quét hình cùng kiểm tra, bảo đảm trên người bọn họ không có mang theo hàng cấm. Cách làm này để Tiểu Thanh Long bọn người rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn dù sao xem như đồng minh phương người, ở đây lẽ ra đạt được tôn trọng cùng tự do, có thể tự do đảng kiểm tra phương thức lại là có chút thất lễ. Loại tình huống này để Tiểu Chiêu bọn người trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn luôn cảm thấy lần này đoàn đại biểu lại đi nhất khu, lại tới lục khu, tuyệt đối không phải thật đơn giản làm cố vấn quân sự mà thôi. Khách quý trong nhà ăn, Tiểu Thanh Long ăn món ăn lạnh, thấp giọng hướng về phía Tiểu Chiêu nói ra, chúng ta cái này việc là càng ngày càng mẹ nhà hắn quỷ dị, ta đang muốn nói với ngươi đây. Tiểu Chiêu liếc trộm một chút bốn phía, thấp giọng nói ra, ngươi không có phát hiện một cái chi tiết sao? Cái gì chi tiết? Tiểu Thanh Long hỏi. Âu Nhất khu theo tới rất nhiều quân công sinh vật khoa học kỹ thuật người. Bọn hắn vừa rồi cũng cùng Trương Khánh Phong đám người kia cùng nhau đi trên lầu ăn cơm đi họp. Đúng vậy, ta cũng chú ý tới. Tiểu Thanh Long gật đầu. Bất quá, cái này chính diện chiến trường, để cho bọn họ tới làm gì a? Ta phải nghĩ biện pháp xác định một cái chuyến này chân chính mục đích. Tiểu Chiêu nhíu mày chờ. Lại, Bắc Phong khẩu chiến cuộc như thế rằng co, chúng ta vừa vặn lại tại địch nhân nội bộ, lúc này đưa ra ngoài mỗi một cái tin, khả năng đều là có tính quyết định. Xác định cái mấy cái? Tiểu Bạch Hổ thấp giọng trở lại. Lão bọn Tây Phòng chúng ta theo tựa như đề phòng cướp, hận không thể liền quần cọc trong đều cho ngươi lục soát một lần. Ta nhất không có thiết bị, hay không có độ tự do, thế nào có thể xác nhận cái gì tin tức a? Bất luận nghĩ biện pháp gì, ta đều phải xác định chuyện này. Tiểu Chiêu ánh mắt kiên định nói ra. Dạng này, một hồi, chấm ngoặc kép, đám người ngay tại xì xào bàn tán thời điểm, Kha Hoa đột nhiên đi tới, đưa tay vỗ vỗ Tiểu Bạch Hổ bả vai, cười hỏi, làm sao, nơi này hỏa ăn còn thích ứng sao? Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu, quá mẹ hắn khó ăn, so phân cũng không tốt đến nơi đâu. thô tục. Kha Hoa khiển trách hắn một câu sau, quay đầu hướng về phía Tiểu Thanh Long nói ra, những người khác một hồi nghỉ ngơi, ngươi cùng ta bồi Trương Khánh Phong ra ngoài một chuyến. Cái gì nhiệm vụ? Không có cái gì, tùy tùng chứ sao? Kha Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. 15 phút sau, ngươi chờ ở cửa. Được, Tiểu Thanh Long gật đầu. Các ngươi nhanh lên ăn. Ta nghe nói ở chỗ này dừng lại xong, náo không tốt chúng ta còn được đi tuyến đầu chiến trường. Kha Hoa hướng về phía những người khác nói ra, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, các ngươi có thể ngủ liền tận lực đi ngủ. Biết, Tiểu Chiêu bọn người hồ nghi lấy gật đầu. Kha Hoa rời đi sau, Tiểu Chiêu lập tức thấp giọng nói ra, ngươi tốt nhất có thể theo Kha Hoa xin một hồi mang ta lên, chỉ có tiếp xúc nhiều Trương Khánh Phong mới có thể biết lần hành động này. Ngươi đang nằm mơ à? Đại ca, hắn đơn độc gọi ta đi, khẳng định chính là không tiện dẫn như vậy nhiều người. Ta thế nào nói xin? Bằng không thì ta cùng Kha Hoa chủ động nói một chút. Tiểu Chiêu trong lòng rất gấp. Hắn thật cảm giác Trương Khánh Phong đoàn đại biểu hành vi có chút quỷ dị. Sao thế? Ngươi còn không tin ta à? Tiểu Thanh Long liếc mắt trở lại. Trong chúng ta có một người đi là được thôi. Ngươi chủ động nói, hắn vạn nhất có chỗ hoài nghi làm sao xử lý? Tiểu Chiêu bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Hơn 20 phút sau, Kha Hoa mang theo Tiểu Thanh Long chờ 6 người. Tại cửa ra vào chờ đến đoàn đại biểu, cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu người. Đám người ra sau, làm cảnh vệ Kha Hoa, lập tức lôi ra cửa xe, cúi đầu khom lưng hầu hạ lãnh đạo lên xe. Đúng lúc này, Tiểu Thanh Long chú ý tới trong đám người còn có một tên lão bọn Tây sĩ quan bị bao vây. Hắn đoạn mất một cánh tay, phi thường dễ phân biệt, chính là trước đó bị bắt được xuyên phủ Kirin Khan. Kirin Khan từ khi được cứu hồi thứ 6 khu sau, quân chính địa vị có rõ ràng tăng lên. Trước mắt đã treo quân hàm thiếu tướng, đồng thời phía trước xuôi theo tác chiến binh đoàn bên trong, có được rất lớn ngữ quyền. Không quản là Trương Khánh Phong, vẫn là Liên minh châu Âu EU nhất khu người, đều đối Kirin Khan biểu hiện được rất khách khí. Rồi sau đó người thì là bề ngoài khiêm tốn từng cái cùng mọi người giao lưu, trò chuyện, mấy chục người tại cửa dừng lại một hồi, liền ngồi ô tô rời đi tổng bộ. Cỗ xe chạy được đại khái hơn 40 phút sau, đi tới Baen thành thị ngoại ô một chỗ bị nghiêm ngặt quản khống trong đại viện. Kha Hoa nhận biết Nga Văn, hắn đọc hiểu tòa này cửa đại viện treo biển hành nghề. Đây là một chỗ quân công thí nghiệm tràng. Đội xe tiến vào đại viện sau, Tiểu Thanh Long tại bốn phía quan sát lúc, phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là trong nội viện có hai đài trong ô tô, xuống tới rất nhiều người mặc phòng dịch, phòng hóa phục nhân viên công tác. Loại quái này khác hoàn cảnh, đủ để gây nên bất cứ người nào hiếu kỳ. Vì lẽ đó Kha Hoa cũng không nhịn được xông Trương Khánh Phong hỏi một câu. Thủ trưởng, nơi này là làm gì à? Trương Khánh Phong ngồi tại trên xe của mình, giờ phút này không cần đối mặt đồng minh phương người. Vì lẽ đó trên mặt cũng không có dối trá ý cười, ngược lại là cau mày trở lại. Ngoặc kép, một hồi các ngươi liền biết. Đội xe tại lầu chính trước cửa đình trệ, ăn mặc phòng hóa phục người đi tới, giúp đỡ đám người trừ độc, phân phát một chút phòng hộ dụng cụ. Khu 4, Phùng Tể ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại dò hỏi, Âu nhất khu đồ vật cùng nhân viên kỹ thuật đã đến thật sao? Tốt, ta lập tức sắp xếp người tiếp nhận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.